Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37, chứng kiến tử thần. Xa xa né tránh đồng nhan cự nhũ về sau, Tần Trường Phong lại tiếp tục tại giao dịch điện đi dạo một lần. Vẫn không có phát hiện bất luận cái gì cùng chuyển vị có liên quan kỹ năng cùng đạo cụ. Có thể thấy được chuyển vị kỹ năng tại thông thiên tháp bên trong thật là 10 phần khan hiếm. Cuối cùng hắn không thể không thất vọng rời đi. Đây cũng là tất nhiên sự tình. Hắn biết rõ chuyển vị kỹ năng tầm quan trọng. Hắn thí luyện giả lại làm sao biết không biết. Cho nên nghĩ ở trên thị trường mua được chuyển vị kỹ năng căn bản chính là không thể nào sự tình. Xem ra chỉ có thể ở huyễn tưởng thế giới bên trong nghĩ biện pháp. Sau đó hơn 10 ngày, Tần Trường Phong ngoại trừ mỗi ngày thông lệ đi giao dịch điện nhìn xem có cái gì tốt đồ vật bên ngoài, liền đem chính mình ném vào tu luyện điện bên trong, điên cuồng huấn luyện xạ kích gấp nặng phi tiễn, tăng lên cơ sở viễn chiến cùng cơ sở kỹ năng độ thuần thục. Hết hạn đến mở ra lần thứ 2 thí luyện trước ngày cuối cùng. Đang huấn luyện trong điện hao tốn hơn 2.000 cái thí luyện điểm về sau. Rốt cục như kỳ tích đem cơ sở viễn chiến tăng lên tới cấp thứ 2. Lúc này hắn thuộc tính là tính danh Tần Trường Phong, nguyên thủy nhân tộc, số hiệu 333, quân hàm binh nhì, công kích 110, cơ sở công kích 20 cộng cực hạn thí luyện 30 cộng thiên phú 60. Chưa tính toán vũ khí, phòng ngự, 55, cơ sở 5 cộng kim ti giáp 50, sinh mệnh, 550, cơ sở sinh mệnh 450 cộng chúc phúc dây chuyền 100, năng lượng, 300, cơ sở năng lượng 200 cộng chúc phúc dây chuyền 100, thể lực, 310, cơ sở thể lực 210 cộng chúc phúc dây chuyền 100, tinh thần, 40 lớn nhất tốc độ di chuyển, 13 m/s, cơ sở 10 m/s cộng cơ sở bộ pháp 3 m/s, né tránh 10%, kim ti giáp cộng 10%, bạo kích 0%, cơ sở kháng tính, thông dụng kháng tính 0, đặc thù kháng tính 0, đã mở khải tên gọi nhiệm vụ, đạo tặc kẻ hủy diệt, tiến độ 25%. Không thể trang bị, thiên phú, vô tướng cức lôi, nhất giai, công kích cộng 60, phòng ngự cộng 30, lôi điện kháng tính cộng 20%, thuộc tính đặc biệt 1, 2 sơ lược, kỹ năng 1, gấp nặng phi tiễn LV 1 độ thuần thục 78%, viễn trình, đem tự thân năng lượng ngưng tụ thành một cái phi tiễn bắn về phía địch nhân. Công kích tổn thương 100, tăng phúc 50% kèm theo thiên phú tổn thương. Lớn nhất tầm bắn 300 m, tốc độ phi hành 1500 m/s, năng lượng tiêu hao 30, thời gian cooldown 1.5 giây, tỷ lệ chính xác 90%, bộ vị yếu hại bạo kích gia tăng gấp đôi, cơ sở đao pháp, đẳng cấp LV1, tiến độ 20%. Người sử dụng đao chủng loại vũ khí lúc gia tăng 5% tổn thương. Giảm bớt đao chủng loại kỹ năng 5% thời gian cooldown. Cơ sở điêu khắc, đẳng cấp LV1, tiến độ 65%. Người chế tác điêu khắc phẩm lúc, xác suất thành công gia tăng 10%. 1% xác suất điêu khắc phẩm phát sinh không biết dị biến. Cơ sở viễn chiến, đẳng cấp LV1. Tiến độ 75%, người hết thảy công kích từ xa tổn thương gia tăng 5%, giảm bớt viễn trình kỹ năng thời gian cooldown 5%, cơ sở bộ pháp, đẳng cấp LV1, tiến độ 23%, tăng lên lớn nhất tốc độ di chuyển 3 m/s, tăng lên tỷ lệ chính xác 2%, tỷ lệ né tránh 5%, cơ sở cung nỏ, đẳng cấp LV2, tiến độ 1%, người sử dụng cung nỏ chủng loại vũ khí lúc gia tăng 10% tổn thương. giảm bớt cung nỏ chủng loại kỹ năng 10% thời gian cooldown. Trang bị, vũ khí thanh ma thủ bộ 6 trang, huyết ảnh liên nỏ, áo giáp kim ti giáp, dây chuyền tinh linh tế tự chúc phúc, đạo cụ ma pháp mũi tên tinh linh thở dài. Ngoài ra, trước đó trên người hắn còn có 10 bình thẩm thị độc môn kim sang dược. Đằng sau lại phát phí 500 cái thí luyện điểm mua một bình, trong nháy mắt khôi phục 100 điểm sinh mệnh nhỏ hồi xuân đan. Mặt khác trang bị các loại trang bị về sau, nếu như muốn sử dụng kỹ năng, năng lượng của hắn liền giật gấu vá vai. Cho nên không thể không hoa 100 điểm đổi một bình trong vòng 5 phút gia tăng 30 điểm mỗi phút đồng. Hồ năng lượng tốc độ khôi phục bổ khí đan. Nhỏ hồ xuân đan trong nháy mắt năng lực khôi phục là kim sang dược so với không lên. Giá cả tự nhiên cũng quý dọa người. Một bình đan dược chỉ có 5 hạt lại muốn 500 cái thí luyện điểm. Lần này còn lại đều là trực tiếp tại thông thiên tháp hối đoái. Không có cho bất luận kẻ nào lại hô hắn cơ hội. Các loại tiêu phí về sau, trên người hắn thí luyện điểm cũng cơ hồ bị dùng hết. Chỉ còn lại có 1.858 điểm. Hơn 1.000 cái thí luyện điểm. Đối với cái khác tân binh tới nói, khả năng sau một lần thế giới mộng ảo thu nhập còn nhiều. Nhưng Tần Trường Phong lại phát hiện chính mình tựa hồ không xài được. Hắn hoa 2.000 cái thí luyện điểm đến đề thăng cơ sở viễn chiến cùng cơ sở cung nỏ độ thuần thục kỳ. Thật liền đã phi thường xa xỉ, nhưng mà đến nhiệm vụ lần thứ 2 mở ra trước, vẫn còn lại nhiều như vậy. Chỉ có thể nói hắn tại cái thứ nhất thế giới bên trong thu hoạch thực sự quá phong phú. Lúc này hắn còn có thể lựa chọn tăng lên trang bị đẳng cấp. Trang bị cường hóa lần thứ nhất cần một cái tinh luyện thạch. Tinh luyện thạch chủ não nơi đó 1.000 thí luyện điểm một miếng công khai ghi giá. Nhưng Tần Trường Phong nghĩ nghĩ sau hay là từ bỏ. Bởi vì cường hóa cấp 1 cũng sẽ không có cái gì biến hóa về chất. Còn không bằng đem thí luyện điểm lưu tại trên thân chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bởi vì hắn thăm dò được rất nhiều nhiệm vụ kết thúc không thành lúc. Chủ não cũng sẽ khấu trừ thí luyện điểm làm trừng phạt. Chỉ có thí luyện điểm không đủ lúc mới có thể xóa bỏ. Cho nên giữ lại này 1.000 nhiều cái thí luyện điểm phòng bị vạn nhất cũng chưa hẳn không thể. Lúc này chủ não nhắc nhở cũng rốt cục đến. Thí luyện giả số 333 binh nhì Tần Trường Phong xin chú ý. Ngươi lần thứ 2 thí luyện sắp tại trong vòng 1 canh giờ cưỡng chế mở ra. Lần này thí luyện vì nhiều người chỉ định huyễn tưởng thế giới. Cần hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ, xếp hạng cạnh tranh hình thức, thí luyện giả ở giữa cho phép lẫn nhau tổn thương, thế giới tên, cổ võ cơ chiến. Xin mau sớm chạy tới nhiệm vụ điện chờ đợi thí luyện mở ra. Nghe được chủ não thanh âm, Tần Trường Phong sửa sang lại một phen vật phẩm của mình về sau. Liền rời đi tư nhân không gian, trực tiếp đi vào nhiệm vụ đại điện, tại cửa ra vào. Có hai cái thí luyện giả nhìn thấy hắn đi tới, vậy mà lấy ra một tờ chân dung ở ngay trước mặt hắn không hề cố kỵ so sánh. Sau đó tựa hồ xác định hắn liền là người chính mình muốn tìm. Trong mắt vẻ hưng phấn lóe lên, liền thông qua số hiệu ấn ký truyền lại ra tin tức. Tần Trường Phong chỉ làm như không nhìn thấy, mặt không thay đổi từ bên cạnh bọn họ đi tới. Đi vào nhiệm vụ đại điện liền đứng tại trong một cái góc. Lưng tựa vách tường nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Đối với những người khác nhìn trộm cùng si sao bàn tán tất cả đều ngoảnh mặt làm ngơ. Thí luyện giả số 333 binh nhì Tần Trường Phong xin chú ý. Khoảng cách thí luyện mở ra còn lại cuối cùng 3 phút. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau một tiếng. Làm chủ não thanh âm vang lên lần nữa lúc, Tần Trường Phong đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt đóng mở trong nháy mắt vậy, một sợi mang theo lạnh thấu xương hàn ý tinh quang chợt tránh tức thì. Tại đối diện, ngoại trừ 3 số không tinh đứng vững thí luyện giả bên ngoài, hắn còn chứng kiến 5 cái rõ ràng đã tạo thành chiến đội thí luyện giả. năm người này cũng đánh thẳng lượng lấy hắn. Gặp hắn mở mắt ra, trong đó một cái giữ lại nửa tấc đầu, mang theo gia thủ sáo khôi ngô lớn người Hán nhất thời hướng hắn làm ra một cái cắt cổ động tác. Đồng thời, một cái khác bạo tạc đầu nói ra: "Tiểu tử, người vận khí thực sự không tốt lắm a. Cổ võ cơ giáp, đây chính là chúng ta cơ cổ tộc sân nhà thế giới. Ai để hắn đắc tội Nhạc Sơn đâu? Tầng thứ ba xếp hạng 5 vị trí đầu giáo úy, nghiền chết hắn một cái nho nhỏ tân binh còn không phải cùng nghiền chết con kiến đồng dạng nhè. Nhóm, nói chuyện chính là một cái đầu đầy tóc đỏ quyến rũ nữ tử. Đầy đặn thân thể cơ hồ muốn đem trên người áo da bó người no bảo. Nhìn xem Tần Trường Phong liếm môi một cái cười quyến rũ nói: "Nghe nói nguyên thủy nhân tộc máu tươi tinh khiết nhất, không biết thật hay giả. Ngoại trừ ba người bọn hắn bên ngoài, còn lại hai người tất cả đều thần sắc lạnh lùng, nhất là cái kia đứng ở chính giữa gánh vác một thanh trường kiếm thanh niên tóc dài. Mặc dù một câu không nói, nhưng tất cả mọi người nhìn về hướng hắn lúc cũng không khỏi tự chủ sinh ra thấy lạnh cả người." Hắn đạm mạc nhìn xem Tần Trường Phong, thật giống như nhìn xem một người chết. Mà cái cuối cùng toàn thân đều bao phủ tại một kiện mũ che màu trắng bên trong. Ngay cả kia nữ đều không thể xác nhận thí luyện giả tác trực tiếp tay lấy ra quyển trục. Đối Tần Trường Phong trực tiếp xé mở, Tần Trường Phong liền phải đến một đoạn nhắc nhở: "Xin chú ý, hoàng cấp chiến đội huyết cổ chiến đội đối với ngươi sử dụng hoàng kim cấp đạo cụ nhiệm vụ truy tung quyển trục. Đem truy tung ngươi tiến vào kế tiếp huyễn tưởng thế giới." Tần Trường Phong đứng run nửa ngày, sau đó tại đối phương cười lạnh đối bọn hắn yếu ớt nói ra: "Không biết alien loại sinh vật này các ngươi có nghe nói hay không qua?" Alien, nghe được hai cái này về sau, những người khác ngoại trừ nghi hoặc bên ngoài đều không có cái gì lộ ra vẻ gì khác. Tần Trường Phong nhìn xem một màn này, không khỏi trong lòng mỉm cười: "Các ngươi không biết mới tốt, chờ nhìn thấy về sau liền biết cái gì là hoàn mỹ giết chóc sinh vật." Cũng liền tại lúc này, Tần Trường Phong lấy ra vận mệnh thần la bàn hàng nhái, nhanh chóng thiết lập dị hình 1, Prometheus 2 cùng Resident Evil 1 cái này ba cái thế giới. Sau đó bắt đầu ngẫu nhiên rút ra. Tần Trường Phong biết lấy mình bây giờ thực lực muốn lấy một địch năm kia là si tâm vọng tưởng, cho nên chỉ có thể mượn nhờ huyễn tưởng thế giới lực lượng. Đã như vậy, vậy liền khiến cái này người tải tàn nhẫn nhất, sinh vật đáng sợ nhất trước mặt, lãnh hội đến nhất cực hạn kinh khủng, chảy hết giọt cuối cùng máu tươi. Cái này ba cái thế giới, chính là Tần Trường Phong thay bọn hắn chọn mộ địa. Cũng là hắn đối với hết thảy tiềm ẩn địch nhân cảnh cáo. Muốn tính toán hắn, trước suy ngẫm một chút chính mình giao không giao nổi thất bại đại giới. Xin chú ý, thí luyện giả số 333 sử dụng vận mệnh thần la bàn hàng nhái. Lần này thế giới nhiệm vụ sửa đổi vì Prometheus 2, mức độ nguy hiểm lên cao. Cụ thể cấp bậc trong tính toán kết quả cuối cùng: cấp 3 nguy hiểm. Nhiệm vụ sửa đổi bên trong, sửa đổi hoàn tất, hết thảy thí luyện giả sinh mệnh tăng lên một lần, nhiệm vụ độ khó giảm xuống một nửa, sửa đổi thí luyện hình thức làm sinh tồn hình thức, hoàn thành ban thưởng tăng lên một lần. Một phút đồng hồ sau mở ra huyễn tưởng thế giới, xin tất cả luân hồi giả chuẩn bị, chủ não thanh âm làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt thần sắc kịch biến. Lập tức chính là vong hồn đại mạo, cấp 3 nguy hiểm, đây đối với sĩ quan cấp bậc thí luyện giả tới nói đều là rất cao độ khó. Chỉ có giáo úy mới có thể thông dong ứng phó, mà hắn nhóm một đám binh nhì tiến vào, sống sót xác suất có thể có bao nhiêu? Gặp quỷ, ngươi nói alien đến tột cùng là cái gì? Móa nó, hắn làm sao có hoàng kim cấp đạo cụ? Huyết cổ tiểu đội bên trong thành viên quá sợ hãi, kia bản thốn đầu càng hướng Tần Trường Phong gào thét: "Huyết cổ chiến đội,